Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1547, chương 1548, người đang uy hiếp ta. 6. Càng, Diệp Lăng kiếm pháp bên trong, ẩn chứa hai đại thiên đạo chân ý, hơn nữa đều là đạt tới đại viên mãn đáng sợ tình trạng. Cái này đã lệnh không thiếu đầu sỏ lão tổ rung động. Nhưng là nhãn quang sắc bén phượng tộc đại trưởng lão, nhưng khi nhìn đến rồi đại đa số người không thấy được một màn. Cái này Diệp Lăng, dĩ nhiên mỗi một kiếm, cũng còn mang theo lôi đình đại viên mãn lực, tương đương với chính là mỗi một kiếm, đều mang ma túy linh hồn hiệu quả. Nếu không, phượng cửu huyền như đơn luân kiếm pháp, tuyệt đối không thể nào biết rơi sau Diệp Lăng nhiều lắm. Cũng không trở thành như thế cật lực gắt gao ngăn cản. Không có sức đánh trả, người này không thể lưu. Đột nhiên, phượng tộc đại trưởng lão não hải bên trong, trực tiếp xuất hiện như thế cái cách nghĩ, một ngày làm cho Diệp Lăng đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Đối với hắn nhóm mà nói, tưởng chừng như là nghiền ép tính, thân kiêm ba đại thiên đạo. Cái này nhất định so với một ít thông thường thánh nhân còn muốn đáng sợ. Chớ đừng nhắc tới bọn họ. Này lúc, ở vạn yêu trì xuống, phượng cửu huyền cũng là có cực khổ nói. Diệp Lăng mỗi một kiếm, hầu như đều là một cái khó có thể chống đỡ đại tuyệt chiêu. Mỗi một kiếm bùng nổ một khắc kia, đều có thể bộc phát ra 200% lực lượng. Hơn nữa mỗi một kiếm, còn có thể làm cho hắn ý thức tạm thời ngắn ma túy. Đánh như vậy xuống phía dưới, hắn hết thảy ưu thế đều toàn bộ bị Diệp Lăng cho dẫn tới thế yếu bên trong. Cứ như vậy, hắn nào còn có nửa điểm phần thắng. Không được, phượng cửu huyền cắn răng, mới vừa bắt bộ phù đồ đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Thế cho nên phía trước xuất thủ đánh lén Diệp Lăng thương thế. Hai người trực tiếp ngang hàng, nói cách khác, hai người hiện tại đều là tại cõng lấy thương không nhỏ xét ở chết một trận chiến. Nếu ai lâm vào vũng bùn bên trong, rất khó lại rút ra. Cút ngay cho ta. Đột nhiên, phượng cửu huyền cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay điên cuồng nhắc tới, cái kia vô cùng kiếm quang như bảo ác tật phong một dạng. Trực tiếp tịch quyển mà ra, đinh đương, Diệp Lăng nâng kiếm một đỡ, to lớn lực lượng trực tiếp đánh vào hắn diệt tiên kiếm lên. Mà phượng cửu huyền thân ảnh tắc thì là thừa dịp cái này khe hở xoay người chạy ra ngoài. Diệp Lăng, ngươi không nên đắc ý, bổn tọa sớm muộn muốn giết ngươi. Hưu, cái này phượng cửu huyền, dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn ra vạn yêu trì, hoàn toàn không có từng chút một chiến ý, chẳng qua ở hắn tâm lý, Diệp Lăng sớm muộn đều phải chết, phần này sỉ nhục, hắn cũng sẽ không tùy ý khuếch tán xuống phía dưới. Hắn là phượng hoàng cổ tộc bên trong bất bại vương giả. Loại này làm bẩn, tuyệt đối không thể xuất hiện ở hắn thân lên, tuyệt đối không thể, nhưng là... Đang ở hắn mới vừa đứng dậy một khắc kia, một cây thúy trúc trực tiếp phiêu đãng ở tại trước mặt của hắn. Sau một khắc, như lông châu một dạng thúy lục quang phiêu nhiên mà ra. Rầm rầm hiu, từng đạo sáng bóng đưa hắn hoàn toàn bao phủ lại. Sau một khắc trước mặt của hắn, thiên địa biến ảo, lại bị vây ở vô biên thúy trúc bên trong. Đáng chết, đây là cái gì? Phượng cửu huyền cắn răng, một kiếm bổ ra, vô biên thúy trúc trực tiếp ầm ầm gãy. Chẳng qua sau một khắc, cái kia thúy trúc dĩ nhiên trực tiếp lại mọc ra. Mà ngoại giới, Diệp Lăng con người phát lạnh, thả người vọt lên, đơn trưởng hiện lên động. Một cái to lớn trưởng ấn, trực tiếp xuất hiện ở phượng cửu huyền đỉnh đầu. Bàn tay tiên quốc, chấn áp thần phượng. Trường ấn cuồn cuộn, lòng bàn tay bên trong thôi sán chi quang không ngừng bạo nổ phát nhúc nhích. Cái kia lòng bàn tay bên trong ngưng tụ, nhưng là ẩn chứa ba đại thiên đạo đáng sợ lực lượng. Bị vây ở nhất niệm giang sơn trong Phượng Cửu Huyền căn bản không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Cũng không biết hắn đem đối mặt như thế nào đả kích. Bất quá, ở sơn cốc bên trong, Phượng tộc đại trưởng lão khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Trong mắt thả ra bùng lên tinh quang. Tây Vương Mẫu, chẳng lẽ, ngươi cửu kiếp lãnh thổ, thật muốn cùng ta bộ tộc Phượng Hoàng không chết không ngớt sao? Phượng Cửu Huyền thất bại, tuyệt đối không thể có nữa trở mình cơ hội. Quỷ dị kia Thúy Trúc, tản ra tối tăm ba động. Phượng Cửu Huyền mặc dù có thể trốn tới, cũng phải lọt vào đáng sợ đả kích. Huống hồ, mặc dù là một cái đả kích đánh không nhảy qua, còn có tiếp nhị liên tam. Phượng Cửu Huyền bại, đã là chuyện ván đã đóng thuyền tình, không sửa đổi được. Nhưng là, Phượng Cửu Huyền có thể bại, thế nhưng tuyệt đối không thể chết. Phượng Hoàng cổ tộc, không biết tại hắn thân lên, hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo a, thậm chí nói, hắn tiêu hao, mặc dù là nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đều có thể chưa từng đạt được. Phượng Hoàng cổ tộc nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, một khi hắn đã chết, như vậy đối với Phượng Hoàng cổ tộc mà nói, chính là một cái đả kích khổng lồ, người đang uy hiếp ta. Tây Vương Mẫu xoay người, hẹp dài trong con ngươi đầy là khinh thị màu sắc. Ngươi, Phượng tộc đại trưởng lão phẫn nộ chỉ một cái. Bốn phía từng cái tộc trung đại lão đều là khuôn mặt ngưng trọng. Một ngày hai đại thế lực khai chiến, có thể đem tịch quyển toàn bộ yêu giới. Ta cho ngươi biết, Phượng Cửu Huyền chết hoặc sinh. Ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính là... Nói coi là người chỉ có một, vậy chính là ta Tây Vương Mẫu nam nhân. Tây Vương Mẫu lạnh rên một tiếng, cái kia Phượng tộc đại trưởng lão tức giận xanh cả mặt. Xâm Nhiên gật đầu, lập tức không thèm nói, nhắc lại, nhưng là trong mắt bùng lên tinh quang, cũng là làm người ta run. Vạn Yêu Trì xuống, cái kia Phượng Cửu Huyền, vừa mới đem nhất niệm giang sơn cho phá hỏng. Nhưng là khi hắn phá trận ra một khắc kia, lưng tức thì tỏa sáng. Phượng Cửu Huyền, đột nhiên, Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Phượng Cửu Huyền ngẩng đầu, chứng kiến một cái giống như che đậy thế giới cự trường. Ầm ầm mà rơi, ung ung, trường ấn lăn xuống, mang theo vô biên trường phong, đem toàn bộ thế giới đều cho xé nát bấy, càng là tạo nên cuồn cuộn sóng lớn. Rít gào rớt phách, không, Phượng Cửu Huyền ngẩng đầu sợ hãi giống, trong lúc vội vàng, hắn căn bản đỡ không được a, chỉ có thể vô lực giơ bàn tay lên, mưu đồ ngăn trở đáng sợ kia cự trường, chỉ bất quá, làm trường ấn rơi hạ chi về sau, Phượng Cửu Huyền cái kia nhỏ bé thân thể, trực tiếp bị trấn áp, vỗ xuống đến rồi đại địa chi trung, ầm ầm. Toàn bộ Vạn Yêu Trì xuống, đều là không khỏi tự chủ run rẩy. Diệp Lăng thân thể chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc thương bạch. Một trận chiến này, hắn thụ thương không nhẹ, chiến đến rồi cực hạn. Trong cơ thể cửu đại tiên anh cũng chỉ còn lại có chính là hai khỏa mà thôi. Thương thế nghiêm trọng, bất quá, cuối cùng kết cục, vẫn là Phượng Cửu Huyền thất bại. Làm trường ấn tiêu tán một khắc kia, Phượng Cửu Huyền bò tới đại địa chi lên, sau lưng đầu khớp xương toàn bộ gãy, máu thịt be bét, ở vào nửa chết ngất trạng thái. Phượng Cửu Huyền, ngươi thất bại. Diệp Lăng giữ tợn cười, đi thẳng tới Phượng Cửu Huyền bên người, nhắc tới đầu của hắn phát, một quyền đập trúng đầu của hắn lên, phu phu. Phượng Cửu Huyền một đầu mới ngã xuống đất lên, phun máu tươi tung tóe, dùng răng trừng lên mí mắt, lại đúng là vẫn còn vô lực ngược lại ở tại mặt đất. Ngươi không phải kêu gào muốn làm thịt ta sao? Đứng lên, ngươi một cái thứ hèn nhát. Diệp Lăng thấp giọng giống giận, một quyền lại đập vào lưng hắn chi lên. chỉ nghe được một tiếng răng rắc cốt liệt thanh âm. Cái kia Phượng Cửu Huyền càng là thân thể run lên, kịch liệt hét thảm lên. Diệp Lăng, ngươi phế đi ta, ngươi dĩ nhiên phế đi ta. Phượng Cửu Huyền kêu thảm thiết giống giận, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Hắn trong cơ thể kinh mạch, trong cơ thể hắn tiên anh, hoàn toàn phá toái thành cặn bã. Không có nữa phía trước thần uy, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.